Ngôn tình, người thừa kế. Chương 147, cậu cút cho tôi. Khóc chuyện audio.com. Tần Hằng an vị trong phòng khách nhỏ, xa xa nhìn Tống Tư Vũ đang chăm chú nhìn mình chút giận, quay đầu lại, trong lòng của anh có một tia đắng chát, ánh mắt có chút không được như ý Tần Hằng. Tôn Văn nhỏ giọng kêu Tần Hằng một tiếng, cô ấy cũng không nghĩ tới Tần Hằng với cháu gái của mình còn có gút mắc như thế này, mặc dù cô ấy mới quen biết Tần Hằng chưa đến 2 ngày, nhưng Tôn Văn biết Tần Hằng cũng không giống như những gì Tống Tư Vũ từng nói, nhất định là trong lúc này đã từng có hiểu lầm gì đó. Có phải trong lòng cậu rất khó chịu hay không? Không có, tôi rất tốt, cô ấy có nói gì cũng không ảnh hưởng đến tôi. Tần Hằng ngẩng đầu lên hơi cười cười với Tôn Văn, cậu đừng nên gạt tôi có thể nhìn thấy rằng cuối cùng cậu có ý đó hay không? Tôn Văn si ngốc nói, chỉ việc Tần Hằng cười, nhưng bên trong ý cười của anh ẩn giấu sự thất lạc, cô ấy xích lại gần Tần Hằng một chút, lo lắng mà hỏi thăm. Có phải trước đó cậu với Vũ có hiểu lầm gì không? Tần Hằng không nói gì, anh quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, không phải anh đang thưởng thức phong cảnh, trong mắt của anh luôn luôn đang rung động từng tia, nghĩ đến mình giúp Tống Tư Vũ nhiều như vậy, đổi lại hôm nay cô ở trước mặt nhiều người châm chọc khiêu khích mình như vậy, anh cảm thấy mình thật là buồn cười, thật ngu xuẩn, thật là mẹ nó ngốc nghếch. Dầm, trong lòng khó chịu Tần Hằng bỗng nhiên giơ một quyền lên, đập xuống bàn trà trước mặt, vật dụng uống trà trên bàn trà đổ lốp bốp, có lăn xuống đất có rớt bể. Tống Tư Vũ đang làm nhảm giật cả mình, nhìn thấy Tần Hằng thẹn quá thành giận, trong lòng của cô bỗng nhiên sinh ra một ý xấu hổ, mình ở trước mặt nhiều người bóc mẽ chuyện xấu của Tần Hằng như thế có phải là quá đáng không? Chồng anh rất tức giận, là mình làm anh tức giận như vậy, vì sao nhìn thấy anh tức giận, trong lòng của mình lại vô cùng áy náy bất an như thế, đây không phải là thứ mình muốn nhìn thấy nhất sao? Vô số nghi vấn xuất hiện tại trong đầu của Tống Tư Vũ. Cậu phát điên cái gì vậy? Mẹ Tôn như tìm được một cơ hội oán trách Tần Hằng, còn phách lối hung hăng ở nhà con gái tôi như thế, tôi là người đầu tiên không chấp nhận cậu. Mẹ Tôn chỉ vào Tần Hằng. Cậu cút ra ngoài cho tôi, cậu cho rằng cậu ai thế, nói cậu một chút cậu đã chịu không nổi rồi, cậu có lòng xấu hổ này thì lúc trước cũng đừng có làm ra những chuyện thất đức kia chứ, dám làm không dám chịu, cậu đúng là một phế vật. Tần Hằng trợn mắt bắn về phía mẹ Tôn, khiến mẹ Tôn dùng mình một cái, giờ phút này Tần Hằng thật sự muốn đuổi mẹ Tôn ra ngoài, nhưng nhìn thấy Tôn Tinh lại nhịn xuống, dù sao hôm qua mình cũng đã đồng ý nếu như lúc này nhịn không nổi, thì làm khó cho hai người Diêu Bảo với Tôn Tinh rồi, Tần Hằng là người vô cùng tuân thủ lời hứa, cũng không nói cái gì. Mẹ bớt tranh cãi đi, không phải là chuyện gì lớn cả. Tôn Tinh đang ngồi vội vàng trấn an cảm xúc của mẹ Tôn, trong lòng cô ta không ngừng kêu khổ, mẹ ruột của con ơi, mẹ có thể đừng tiếp tục tìm phiền toái đến cho con được không, thật sự làm cho con nơm nớp lo sợ mà. Dưới sự trấn an của Tôn Tinh, mẹ Tôn cũng ngồi xuống. Leng keng, Tôn Tinh lập tức chạy tới mở cửa thấy Diêu Bảo trở về, trong lòng cô ta thoảng thở dài một hơi. Mẹ, để các người đợi lâu rồi, bây giờ con sẽ đi vào bếp một chút nữa mọi người sẽ được ăn cơm. Khóc chuyện audio.com. Diêu Bảo đi vào cửa chỉ gặp trong tay anh ta cầm theo một túi mua sắm lớn, bên trong đầy đủ các loại rau quả và các loại thịt, trên tay kia của anh ta vẫn đang cầm một con gà sống, chuẩn bị làm một món gà hấp bia sở trường. Phòng bếp ở đâu? Diêu Bảo nhỏ giọng hỏi Tôn Tinh một câu, rồi đi vào phòng bếp, rất nhanh, trong phòng bếp liền vang lên tiếng leng keng, mẹ Tôn cũng đứng lên đi vào phòng bếp giúp đỡ. Tôi cũng đi, lúc này Cao Cường cũng không cách nào tiếp cận Tôn Văn, liền quyết định lấy lòng mẹ vợ trước rồi nói, cũng đi theo vào phòng bếp. Lúc này tâm trạng của Tống Tư Vũ hơi lắng lại một chút liền tự mình tới lầu 2 tùy tiện nhìn xem. Cục cục tác, trong phòng bếp vang lên tiếng giết gà chói tai. Lúc này bà đang trong phòng luyện tập lỗ tai óng ánh có chút giật giật mở mắt ra đứng lên, lúc này lần đầu tiên mở cửa phòng, chậm rãi đi ra ngoài. Tống Tư Vũ đứng trong một căn phòng ở lầu 2 xem, cũng không có ý thức được bà sẽ đi ngang qua cửa phòng cô. Bà đạp lên cầu thang từng bước một đi xuống, bước đi nhẹ nhàng, một chút thanh âm đều không có phát ra. Mãi đến khi bà đi xuống dưới lầu, mới chú ý tới có nhiều người trong phòng khách. A Tần Hằng lúc này đột nhiên chú ý tới bà đã đến phòng khách không khỏi sợ hãi, sao bà lại xuống đây, lấy thủ đoạn của bà, giết người đều chưa từng nói. Cô là ai? Lúc này Tôn Tinh với Tôn Văn cũng đã chú ý đến sự xuất hiện của bà ta. Chấm, bà, bọn họ là bạn của tôi. Tần Hằng lập tức vội vàng chạy đến bên cạnh bà, sợ bà sẽ hạ sát chiêu với bọn họ. Tần Hằng không thấy được trong tay bà đã có 2 lưỡi dao. Sao thế? Lúc này, mẹ Tôn, Cao Cường, Diêu Bảo cũng từ trong phòng bếp đi ra, trong tay Diêu Bảo còn đang cầm con gà sống chưa làm thịt. Cô ta là, nhìn thấy bà, mẹ Tôn vô cùng ngạc nhiên, chuông cửa không vang, điều này nói rõ, người phụ nữ này luôn ở trong nhà, mẹ Tôn nhìn về phía Diêu Bảo tức giận hỏi. Diêu bảo, cô ta là ai, sao lại ở trong nhà con? À, con không biết đâu. Diêu bảo với mẹ Tôn như cùng rơi vào sương mù, sao anh ta biết được trong căn biệt thự này còn có người khác chứ? Con còn muốn gạt mẹ, nói, cô ta có phải là tiểu tam con bao nuôi bên ngoài không? Mẹ Tôn thấy bà trẻ tuổi xinh đẹp, con gái mình còn kém xa, liền suy đoán Diêu bảo đang gánh vác con gái của mình còn ra ngoài tìm thêm. Không phải, mẹ đừng có đoán mò, thật sự không phải. Diêu bảo lập tức khoát tay phủ nhận, mẹ con tin tưởng Diêu bảo, anh ấy không có liên quan gì đến cô gái này. Tôn Tinh nói giúp Diêu bảo, căn biệt thự này là của Tần Hằng, cho dù Kim Ốc Tàng Kiều thì cũng là Tần Hằng, không thể nào là Diêu bảo. Có quỷ mới tin các con, mẹ Tôn lớn tiếng mắng, ồn ào, ánh mắt của bà rơi vào trên thân đám người mẹ Tôn, ánh mắt quét đến chậu hoa thủy tiên bằng gỗ trên bồn hoa, con người siết chặt, hoa thủy tiên ngã xuống mặt đất tan nát, mà bồn hoa dài 1 mét lại bay lên, bịch một tiếng, đập vào trên người 4 người mẹ Tôn, 4 người mẹ Tôn kêu thảm ngã xuống đất. Đương nhiên là bọn họ không biết, bồn hoa đổ chính là kết quả do bà từng người ôm lấy nơi bị đánh đứng lên. Bồn hoa này thật là quỷ quái, mẹ Tôn với mọi người cảm thán, tiểu hồ ly tinh, lập tức cút ra khỏi nơi này cho tôi. Mẹ Tôn quát mắng với bà chán sống rồi à, bà già đáng chết, gocchuyenaudio.com. Bà nghe xong liền nổi giận, bàn tay khẽ động nhiều hơn một lưỡi dao, một giây sau liền hiểu rõ sinh mạng của mẹ Tôn. Tần Hằng thấy thế, trong lòng hoảng hốt, vội vàng kéo tay bà. Bà, đừng mà, bọn họ không hiểu, bỏ qua cho bọn họ đi. Tần Hằng thấp giọng nói, buông ra, bà giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tần Hằng biết rõ một khi mình buông tay, thì có ít nhất một người phải chết, mặc dù trong lòng của anh sợ hãi, nhưng vẫn nắm chặt tay bà như cũ. Chẳng biết tại sao, mẹ Tôn lại bị ánh mắt của cô gái nhỏ trước mắt nhìn, trong lòng nổi lên ý lạnh, vô ý thức lui về sau một bước. Dì à dì đừng sợ, cháu sẽ bảo vệ dì. Cháu thấy con danh này còn muốn đánh dì, để cô ta tới thử một chút đi. Lúc này chính là thời gian tốt để lấy lòng mẹ Tôn, Cao Cường xung phong nhận việc chắn ở trước mặt mẹ Tôn. Còn không buông tay, đầu vai của bà lắc một cái, chưa dùng đến một phần công lực, đánh lên 2 tay của Tần Hằng. Tần Hằng bỗng cảm giác có một trận đau nhức như cây mía bị xoắn một vòng, nhưng anh vẫn không buông tay như cũ. Nhìn thấy dáng vẻ cắn răng chống đối của Tần Hằng, lòng bà khẽ động, ánh mắt thất thần một lát, giống như nghĩ đến cái gì. Buông tay đi, bà hơi tăng thêm chút sức. Tần Hằng liền không thể không buông ra, anh ngã xuống đất, 2 tay vừa xót lại đau. Ngay lúc Tần Hằng buông tay ra, bà tay nhanh chóng giương tay lên, vài lưỡi dao bay ra ngoài. Lòng Tần Hằng lập tức lạnh lại, vèo vèo vèo, không đến 1 giây, 6, 7 lưỡi dao rơi xuống mặt đất, trên lưỡi dao chỉ dính một chút máu. Chỉ thấy mỗi người không hề hấn gì, duy chỉ có Cao Cường đứng trước mặt mẹ Tôn dần dần lộ ra một khoảng trống dài trên quần áo. Một mảnh vải rơi xuống mặt đất, 2 mảnh vải rơi xuống mặt đất, 10 mấy mảnh vải rơi xuống mặt đất, chờ đến khi vải rách không rơi nữa, quần áo Cao Cường mặt đã rách dưới, giống như có người dùng kéo cắt qua, trên người Cao Cường cũng có vô số vết thương như bị cắt. Vừa rồi Cao Cường chỉ cảm thấy có vô số con giun bò trên người mình, lúc này động tác của anh ta cứng đờ giật sờ lên trên người mình, bỗng nhiên anh ta có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, chỉ cần một đao vạch xuống yết hầu của anh ta, bây giờ anh ta đã ngỏm rồi. Những người khác cũng đều ngây ngốc, lúc này bà đi từng bước đến bên cạnh mẹ Tôn, Cao Cường vội vàng tránh ra cho bà nâng tay lên nặng nề tát 2 bạt tai lên mặt mẹ Tôn, khóe miệng của mẹ Tôn cũng bị đánh ra máu, có điều bà ta cũng không dám tránh, những người khác cũng không dám quản. Bà chậm rãi đi tới trước mặt Tần Hằng. Đám người này ở chỗ này rất phiền, tôi ra ngoài đi dạo, 2 tiếng sau sẽ trở về, nếu như bọn họ còn ở đây, hậu quả thế nào tôi cũng mặc kệ. Vâng, Tần Hằng nhẹ gật đầu, bà không có giết người cũng đã vô cùng giữ mặt mũi cho mình rồi. Nói xong, bà chậm rãi đi ra biệt thự. Mẹ thế nào rồi? Lúc này, Tôn Văn, Tôn Tinh, Diêu Bảo vội vàng vây quanh mẹ Tôn, thân thiết hỏi. Hu hu, mẹ Tôn vậy mà khóc giống lên, bà ta đứng lên tức giận chỉ vào Tần Hằng. Cậu tốt lắm, hóa ra con danh chết tiệt kia là do cậu dẫn đến. Cô ta đánh cho mặt tôi hỏng rồi, cậu mau bồi thường tiền cho tôi. Bà đi rồi, mẹ Tôn cũng không còn kiêng kỵ nữa, cô gái đó là Tần Hằng dẫn đến, nên bà ta trút toàn bộ giận lên người Tần Hằng. Tiểu Cao, cậu và tên này 2 cái, tôi sẽ gả con gái cho cậu. gocchuyenaudio.com. Mẹ Tôn níu lấy quần áo của Cao Cường bảo anh ta báo thù cho chính mình. Dì à, lần sau đi cháu còn phải đến bác sĩ xem, sẽ không ăn cơm ở đây với dì nữa, gặp lại rồi nói. Cao Cường quần áo tả tơi liền rời khỏi biệt thự. Cậu, vô dụng mà cút đi, nhanh cút cho tôi. Mẹ Tôn mắng nhiếc với bóng lưng của Cao Cường. Siêu bảo, đây là biệt thự của con nhanh đuổi tên khốn nạn này đi đi, sau đó báo cảnh sát giúp mẹ, để cảnh sát truy nã con danh chết tiệt kia, nhanh lên. Mẹ Tôn bị đánh hai bạt tay, trong lòng vô cùng bất bình, bà ta muốn Tần Hằng phải trả giá. A, Diêu Bảo vô cùng khó xử, đây là biệt thự của anh Tần mà, sao mình có thể đuổi người ta đi chứ? Mẹ tỉnh táo lại đi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Nói gì mà nói, mẹ với cái tên lừa đảo chết tiệt này không có gì để nói cả. Lúc này mẹ Tôn tức hổn hển, hoàn toàn không còn lý trí. A, tôi hiểu rồi, các người đang lừa tôi đúng không, được, nó không đi tôi đi. Mẹ Tôn nói rồi liền đứng lên đi về phía cửa, bọn Diêu Bảo đều kéo không được. Bà ở lại đi, bây giờ tôi đi. Tần Hằng nói chuyện xem ra chính mình không đi không được, anh đi đến bên cạnh Diêu Bảo vỗ nhẹ vai của anh ta. Trong 2 tiếng xong việc nha, tôi đi trước đây. Mau cút đi, còn xong việc trong 2 tiếng nha nữa, cậu có quyền gì mà cô tay múa chân với chúng tôi, còn tưởng rằng đây là nhà cậu chứ. Đi rồi cũng đừng trở về, chúng tôi không muốn lại nhìn thấy cậu. Mẹ Tôn nghe được Tần Hằng muốn đi, trong lòng vô cùng thoải mái. Tần Hằng thở dài, đi thẳng ra cửa. Nơi này là nhà cậu, tại sao phải đi? Lúc này, trên lầu 2 truyền đến một giọng nói nhàn nhạt tràn đầy áy náy, cách Trương.